Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, tử thủ thủy tinh. Lúc này, chỉ xuyên một cái quần cộc Tống Kiệt lúc ấy cứng đờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn nhìn đến bên ta bốn gã anh hùng đồng loạt từ địch quân nước suối bên trong đi ra. Đứng ở trước mặt của hắn, mà địch phương anh hùng cư nhiên từ bên ta nước suối bên trong đi ra, chính tại trung lộ một đợt đoàn lại đây. Con mẹ nó, chính mình đẩy tháp đẩy phản. Chính mình đây là một đường đem chính mình ra phòng ngự tháp cấp đẩy xong rồi. Trách không được phòng ngự tháp không công kích mình. Nguyên lai là chính nhà mình phòng ngự tháp a. Tống Kiệt lúc ấy đều muốn khóc, mà Tống Kiệt các đồng đội đối Tống Kiệt đã tuyệt vọng. Bọn họ lúc này thậm chí không muốn đi phun Tống Kiệt, chỉ có thể tuyệt vọng ngoan cường bảo hộ chính nhà mình thủy tinh. Cái này một đi, Tống Kiệt vốn dĩ có thể trực tiếp ba đường đẩy bạo địch quân tất cả phòng ngự tháp. Lại không nghĩ rằng Tống Kiệt không phân rõ địch ta hai phương phòng ngự tháp, đem chính mình ra phòng ngự tháp cấp đẩy xong rồi. Mà Tống Kiệt tuy rằng cầm một cái ngũ sát, nhưng là địch quân người chơi vẫn vô cùng vui vẻ. Bọn họ phương phòng ngự tháp chỉ hư rớt hai cái, mà đối diện phòng ngự tháp đã hư rớt ba đường. Cái này là ưu thế tuyệt đối a. Tống Kiệt đồng đội đang cố gắng thanh ba đường binh tuyến, mà Tống Kiệt nhìn trung lộ đoàn lại đây địch quân đám người, hắn cũng là cắn răng một cái, trực tiếp bôn chúa tể liền đi. Địch quân 5 người chính tại đẩy trung lộ binh tuyến đi tới, khẳng định không rảnh chiếu cố đến chúa tể, cho nên Tống Kiệt muốn cầm chúa tể lấy rớt. Lúc này Tống Kiệt đã thật sự nổi giận, con mẹ nó, xem ra ta Tống Kiệt không phát huy, là đều lấy ta làm bệnh miêu a. Tống Kiệt dưới sự giận dữ liền chạy về phía chúa tể. Tống Kiệt trước mắt đã ra 5 kiện đại trang: vô tận chi nhận, tông sư chi lực, bình tĩnh chi ngoa, tia chớp trùy thủ, phá giáp cung, cùng với một kiện nhỏ trang bị đại kiếm. Hơn nữa Tống Kiệt level 150 chuyên nghiệp hầu tử khắc văn, hắn đã có được đơn người bắt lấy chúa tể thực lực. Hắn đi vào chúa tể trước mặt lúc sau, liền trực tiếp công kích nổi lên chúa tể. Lúc này đây Tống Kiệt không có bạo chúa tể cúc hoa, cũng không có tại chúa tể trước mặt nhảy thoát y vũ, ngược lại trực tiếp công kích nổi lên chúa tể. Lấy Tống Kiệt thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là tại nửa phút thời gian chi nội, Tống Kiệt liền xử lý chúa tể. Bên ta có được chúa tể binh tuyến. Chúa tể binh tuyến là phi thường cường đại. Một con tiểu long từ thủy tinh ra tới. Tiểu long vô luận là đánh binh vẫn là đánh người, đều cơn đau. Tống Kiệt lấy xong chúa tể lúc sau, liền trực tiếp nhấn xuống trở về thành kiện. Lúc này, địch quân đã đánh tới Tống Kiệt quê quán. Hắn cái kia bốn cái không biết cố gắng đồng đội chính tại vùng vẫy dãy chết. Làm gì đối diện phát dục quá cường. Bên ta ngu cơ mặc dù lần nữa có được nỏ, nhưng là 4-5, vẫn là tại ngược gió. Bọn họ như cũ thủ vững không được. Chờ đến Tống Kiệt khi về nhà, bên ta 4 người đã bị tiêu diệt, mà đối phương không có bất kỳ ai chết. Chẳng qua chỉ là đều rớt không sai biệt lắm 1/3 lượng máu mà thôi. Bất quá chờ đến Tống Kiệt khi về nhà, tiểu long binh tuyến đã soát đi ra rồi. Tiểu long binh tuyến chính đang công kích địch quân 5 người cùng tiểu binh. Tuy rằng bọn họ có 5 người, nhưng là Tống Kiệt kinh tế nhưng thật ra là toàn trường cao nhất. Hơn nữa Tống Kiệt bên này có thủy tinh đỉnh. Tống Kiệt liền vẫn luôn tại thủy tinh sau chuyển động. Địch quân chỉ cần nước vào tinh phạm vi công kích, Tống Kiệt liền tiến công. Nếu bọn họ không nước vào tinh, Tống Kiệt liền không phát khởi tiến công. Quả nhiên, địch quân 5 tên anh hùng vẫn là hết sức sợ hãi Tống Kiệt. Rốt cuộc Tống Kiệt hiện tại chiến tích là 15/0. Chiến tích này đã phi thường khủng bố. mà Tống Kiệt đội ngũ trọn vẹn đội người, trọn vẹn cầm hy vọng đè ở Tống Kiệt trên người, mà Tống Kiệt cũng là một tay tâm mồ hôi. Mình không thể thua a, chính mình còn phải ăn vạ địch quân thủy tinh a. Ăn vạ không được địch quân thủy tinh lời nói, Tống Kiệt liền không chiếm được 3 vạn cái ăn vạ điểm a. Tống Kiệt cũng không thể không có cái kia 3 vạn cái ăn vạ điểm a. Kia đối với Tống Kiệt tới nói, đó nhất định chính là mệnh căn tử a. Nhưng vào lúc này, địch quân binh tuyến đã tới rồi. Chơi vương giả vinh diệu người chơi hẳn là đều biết. Chỉ có tại binh tuyến tiến vào thủy tinh phạm vi công kích thời điểm, công kích thủy tinh mới là hữu hiệu nhất. Không có binh tuyến cường đẩy thủy tinh, liền tính là 10 cái người cùng tiến lên, đều không nhất định có thể đẩy được. Mà Tống Kiệt nhiệm vụ chủ yếu, đó chính là diệt đi này một đợt binh tuyến. Mà đối phương 5 người kia cũng phi thường thông minh. Bọn họ biết Tống Kiệt rất lợi hại, cho nên bọn họ cố ý không nước vào tinh phạm vi công kích. Chỉ có bị Minh Thế Ẩn phụ trợ hậu nghệ viễn trình phát ra thủy tinh. Phải biết, xạ thủ đối thủy tinh thương tổn vốn dĩ liền rất cao. Huống chi là bị Minh Thế Ẩn phụ trợ sau hậu nghệ. Cái kia hậu nghệ thương tổn, quả thực là nổ rồi. Chỉ là một lúc thời gian, Tống Kiệt phương thủy tinh liền rớt hơn một nửa lượng máu. Tống Kiệt một xem, này mẹ nó không được a. Lúc ấy Tống Kiệt một cái 2 kỹ năng liền bay đi. Trực tiếp gõ rớt địch quân rất nhiều tiểu binh. Theo sau lại một cái đại chiêu, tiểu binh chết sạch, mà địch quân chờ chính là Tống Kiệt ra tới thanh binh tuyến. Lúc ấy, địch quân vài tên anh hùng liền hướng về phía Tống Kiệt gọi lại. Mà Tống Kiệt cũng cố ý lưu trữ chính mình một kỹ năng. Hầu tử một kỹ năng nếu dùng hào, quả thực chính là vô địch. Hầu tử phóng thích một kỹ năng lúc sau, nếu tại cái kia ngắn ngủi thời gian bên trong bị thương tổn, như vậy hắn liền sẽ đạt được ngắn ngủi thời gian vô địch hiệu quả. 5 người cùng nhau đánh Tống Kiệt, lúc ấy liền kích phát Tống Kiệt một kỹ năng vô địch hiệu quả. Theo sau Tống Kiệt một cái kỹ năng liền chạy trốn trở về. Trở lại nước suối tăng máu, mà địch phương anh hùng một xem, hầu tử chạy, binh tuyến cũng không có. Nếu chờ đợi thêm nữa, đối diện anh hùng đều sống lại. Đến lúc đó bọn họ liền không hảo đánh, cho nên bọn họ lựa chọn lui lại. Rốt cuộc, Tống Kiệt thề sống chết bảo vệ chính nhà mình thủy tinh, không có bị đẩy rớt. Qua một lúc, Tống Kiệt các đồng đội cũng đều sống lại. Đồng đội sống lại lúc sau, Tống Kiệt rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần lo lắng chính nhà mình thủy tinh sẽ bị đẩy rớt. Lúc này, Tống Kiệt bỗng nhiên thấy được nhà mình nước suối sau phòng ngự tháp. Phải biết, nước suối phòng ngự tháp kia chính là lực công kích cao nhất phòng ngự tháp. Nó trên cơ bản một chiêu một cái anh hùng, liền tính là trình rảo kim cái loại này thịt đến cực hạn anh hùng, đều khiêng không được nước suối phòng ngự tháp 2 lần. Trừ phi ngươi ra sống lại giáp, danh đao, kim thân, hơn nữa thích làm tránh né kỹ năng, tỉ như Lý Bạch 2 kỹ năng, tối đa cũng chính là có thể kháng 4-5 hạ, nhưng là cái kia trên cơ bản không có ích lợi gì. Ngươi có thể khiêng đến ở nó, lại căn bản là không có cách đem nó phá hủy. Nếu như mình có thể cầm nước suối phòng ngự tháp cấp dọn đến thủy tinh ở ngoài, như vậy Tống Kiệt này một đội liền vô địch a. Bọn họ rốt cuộc không cần sợ hãi nước của mình tinh bị phá hủy. Bọn họ liền có thể là sở dục vì cái gì đi phóng đáng. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền thử tính đẩy đẩy nước suối phòng ngự tháp, nhưng là nó căn bản liền động cũng không động một chút. Mà Tống Kiệt các đồng đội đều là người thao tác máy tính, bọn họ căn bản không có biện pháp trợ giúp Tống Kiệt. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, xem ra chỉ có thể phiền toái cái kia mấy cái đại gia hỏa. Lúc ấy, Tống Kiệt dẫn theo chính mình như ý kim cô bổng, liền hướng về dã khu chạy như bay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.